Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 25, lại gặp mặt, góc truyện audio.com. Cách chương.